Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21. Sắm vai quỷ xúc cưỡng gian cầm thú đệ đệ chờ ta làm ngươi yêu. Hoa Ly cảm thấy đệ đệ gần nhất xem chính mình ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Đèn đỏ sáng lên, đường xe chạy thượng lại tắc nổi lên Trường Long. Nhiễm màu đỏ sơn móng tay ngón tay ngọc đỡ tay lái. Yêu Nhã nhẹ gõ, muốn chuẩn bị thực tập đi. Liếc liếc ghế điều khiển phụ thượng Bạc Đình. Thiếu niên tuấn tú khuôn mặt như ngọc thanh giật. Màu trắng áo sơ mi đột hiện dáng người tuấn rút. Hoa Ly nhớ tới mới vừa đi trường học tiếp hắn khi những cái đó nữ đồng học đi theo ánh mắt. Liền cười cười, nàng này đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn đều là ưu tú nhất. Vô luận là gương mặt kia vẫn là năng lực của hắn. Không ai có thể siêu việt. Bạc Đình gật gật đầu. Thái dương chỗ màu đen toái phát khẽ nhúc nhích. Xinh đẹp mắt đào hoa nhẹ mị. Cầm di động năm ngón tay. Cùng Hoa Ly giống nhau khớp xương thon dài. Rồi lại cùng nàng tú mỹ không giống nhau. Cứng cáp mà hữu lực. Ngươi giao bạn trai. Ân. Đèn xanh. Hoa Ly đánh tay lái xoay cong. Ngoài cửa sổ xe không ngừng hiện lên lưu quang ánh đèn toái ở rào hảo su lệ gương mặt. Không có được đến đáp án Bạc Đình. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt sáng quắc, lộ ra nhẹ nhẹ hung ác nham hiểm, tạm thời kết giao đi. Quá chút thiên mang ngươi nhận thức hạ, mang theo đạm cười lời nói chung. Nói không nên lời sung sướng. Bạc Đình bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng một khác sườn. Âm lãnh đã không có một chút biểu tình, Hoa Ly nhận thấy được hắn khác thường. Lại chưa hướng trong lòng đi, cho rằng hắn là lo lắng cho mình. Còn cười nói, yên tâm đi, người khác thực tốt, ôn nhu săn sóc thực đem đệ đệ trực tiếp tái đi nàng tân mua căn hộ thông tầng. Giản Âu phong cách trang hoàng là Hoa Ly đại ái. Hiện tại một tháng có hơn phân nửa thời gian đều ở tại bên này, ta phòng ở trên lầu. Ngươi liền trụ này gian đi. Trang cùng trong nhà không sai biệt lắm. Nhìn xem thích sao. Buổi tối thời điểm, Bạc Đình gặp được cái kia Hoa Ly trong miệng ôn nhu săn sóc nam nhân. Tây trang dày ra đem váy dài phiêu giật Hoa Ly ủng thượng kia chiếc Koenigsegg CCA, hắn cười lạnh. Ném ra trong tay bức màn. Rời đi cửa sổ sát đất bạn, Hoa Ly đã khuya thời điểm mới trở về. Hơi say chụp bay phòng khách ám đèn. Đóng cửa lại liền không coi ai ra gì đá rơi xuống trên chân giày cao gót. Thi hoa lạc thế kỳ thủy tinh gót đánh vào gương toàn thân thượng. Chính là một tiếng thanh vang, nằm ở trên sofa Bạc Đình đã đứng dậy. Mắt lạnh nhìn bước chân phù phiếm đi lên bậc thang Hoa Ly, đã trễ thế này. Còn trở về làm cái gì? Hắn ngữ khí khắc nghiệt lên men. Đỡ vách tường Hoa Ly híp mắt nhìn nhìn hắn. Liền cười đem tán loạn tóc dài chảy vuốt đến một bên. Đánh rượu cách, Tiểu Đình a, như thế nào còn không ngủ đâu. Vừa dứt lời, nàng liền quăng ngã ngồi ở màu xám trường nhung thảm thượng. Bạc Đình hừ lạnh đi chân trần đi qua. Thon dài thân ảnh ở tối tăm ánh đèn hạ vô hình tản ra hơi thở nguy hiểm. Hoa Ly cho rằng hắn là tới. Đỡ nàng, cười nhạo đem ngó sen bạch cánh tay duỗi qua đi. Đào hồng gò má tràn đầy sung sướng, hắn cùng ta cầu hôn. Thực mau ngươi liền phải có tỷ phu. Tỷ tỷ ta độc thân như vậy. Cách, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể gả đi ra ngoài. Ha ha, tiểu tử thúi, cao hứng sao? Phải không? Bạc Đình ám trầm thanh âm khẽ nhúc nhích. Chụp bay Hoa Ly duỗi tới tay. Hắn chậm rãi ngồi xổm nàng trước người. Hai ngón tay kiềm trụ nàng tinh xảo cằm. Vừa nhấc cao ta thực không cao hứng. Bất quá, tin tưởng thực mau ta liền sẽ cao hứng. Chờ ta làm xong ngươi lúc sau, hắn vừa lòng thấy Hoa Ly mê ly mắt đẹp trung kinh ngạc kinh lăng. Tác giả Khuẩn PS. Đột nhiên có điểm mê tỷ đệ ngại. Phòng học play kế hoạch đẩy sau. Thượng tỷ đệ thịt đi tương đương cà cà. Hảo cháo loại này cốt truyện cưỡng gian ngại. Tấm tắc tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.